Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, đưa các ngươi đi Tây Thiên Cực Lạc. Khi đường kính hơn ngàn mét thiên thạch gần sát trên mặt đất thời điểm, cuồng phong bắt đầu quét sạch chung quanh, cuồng phong mang theo oanh minh, cây cối bị nhổ tận gốc, lều vải bị quét bay, pha lê bị đập vỡ. Sau đó, thổ sóng cuốn ngược, toàn bộ quân doanh trong nháy mắt bị nện ra một cái cự đại hố trời. Ngắn ngủi 1-2 giây bên trong, phương viên 5 cây bên trong, không có một cái nào vật sống. Càng xa xôi phương viên 10 cây số phạm vi bên trong cũng là thương vong khắp nơi trên đất. Ngưu Khôi đứng ở trên bầu trời, nhìn xem dưới chân vào cái ngày đó hố, sờ lên cái cằm. Quy lực này vẫn được, lần sau thêm điểm hỏa diễm nhìn xem. Ngưu Khôi như thế nói một mình dưới. Thế là, về sau trong 5 ngày, Ngưu Khôi lại tập kích 10 cái căn cứ quân sự, đều là chọn nhân số nhiều, sức chiến đấu mạnh tập kích. Ở trong đó, hắn dùng thật nhiều phương thức công kích, tỉ như che kín hỏa diễm to lớn thiên thạch, tỉ như mấy vạn khỏa cỡ nhỏ hỏa diễm thiên thạch, hỏa vũ lưu tinh, lại tỉ như dùng liên tục không ngừng lôi điện tiến hành cuồng bổ, lại tỉ như trực tiếp đem phương viên mấy cây số bên trong đông kết. Còn lấy ra một cái quét sạch toàn bộ 847 căn cứ quân sự vòi rồng. Đá, hỏa, thổ, phong, lôi, Ngưu Khôi đều thí nghiệm một cái. Trong này liền lực sát thương tới nói, là băng thuộc tính công kích mạnh nhất, bởi vì nó có thể Mushikaku đem phạm vi bên trong tất cả mọi người cho đông kết. Mà muốn nói chàng diện nhất huyễn, nhìn qua thê thảm nhất, thì là phát hỏa, tại bị hỏa vũ lưu tinh tập kích qua cái kia trong quân doanh. Cảnh hoang tàn khắp nơi, đốt cháy khét thi thể khắp nơi đều có, mùi khét lẹt để cho người ta nghe cũng vô cùng buồn nôn. Lại nói, theo Ngưu Khôi đối Nhật Bản căn cứ quân sự không ngừng tập kích, Nhật Bản cảnh nội ra đời rất nhiều kỳ quái tông giáo. Những này tôn giáo phần lớn đều là tuyên dương quốc gia này bị nguyền rủa. Hoặc là nói, quốc gia này làm sai chuyện gì, chọc giận thần linh, đây cũng không phải là làng Ngưu Khôi để ma nữ nhóm làm ra đồ chơi. Cũng không phải ma nữ nhóm mình làm ra, mà là tự nhiên mà vậy từ trong đám người đản sinh ra. Trong đó có dụng ý khó do người tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cũng có một chút là cùng đường mạt lộ, BDDE, người, thực tình cho rằng chuyện như vậy, nguyên bản, Nhật Bản tại gần nhất, kinh tế đại tiêu điều tình huống dưới, liền có rất nhiều tâm linh của người ta xuất phát từ không song kỳ. Bọn hắn bất lực, bọn hắn mê mang, bọn hắn cần ký thác, thế là thờ phụng tông giáo liền thành rất nhiều người lựa chọn. Mà bây giờ... Ngưu Khôi đối với quân Nhật Bản doanh tập kích, tại trong mắt người bình thường, nhìn thật giống như thần tích. Loại hiện tượng này tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Ngưu Khôi đối với loại hiện tượng này là nhạc kiến kỳ thành. Bởi vì dạng này Nhật Bản liền có thể loạn hơn. Bất quá, ở trong đó, có một ít con lừa chọc đang mượn cơ vớt chỗ tốt. Ngưu Khôi liền nhìn xem khó chịu, lại nói. Từ xưa đến nay, bất luận cổ kim nội ngoại, những này con lừa chọc cơ bản cũng là một cái đức hạnh. Có một cái chuyên môn Phật giáo dùng từ gọi là miệng phun hoa sen. Mà cái này thành ngữ cũng căn bản là có thể khái quát Phật giáo bản chất. Cái kia chính là nói dễ nghe, về phần làm lên sự tình đến. Vậy thì thật là muốn bao nhiêu hỗn đản có bao nhiêu hỗn đản. Mông Nguyên đối Trung Nguyên tiến hành xâm lược thời điểm, Phật giáo là thuộc về cho Tống Triều cản trở ra hòa. Vẻn vẹn một cái không nộp thuế cũng đủ để kéo đổ toàn bộ Tống Triều. Sau đó các loại Tống Triều diệt vong, Trung Nguyên bị Mông Nguyên thống trị thời điểm, Hán Phật giáo liền cùng bị Nguyên Triều phụng làm quốc giáo giấu truyền Phật giáo tiến hành thân thiết giao lưu. sau đó nhanh chóng phát dương quang đại. Đối với loại tình huống này, không biết bọn hắn lão tổ tông dưới suối vàng có biết là cái ý tưởng gì? Tại Trung Nguyên địa khu như thế, tại Nhật Bản địa khu Phật giáo cũng không phải vật gì tốt. Tại Nhật Bản trong lịch sử có một cái rất nổi tiếng sự kiện, hỏa thiêu Hiei núi. Hiei núi là Nhật Bản Phật giáo thánh địa, mà đốt đi Hiei núi liền là tại Nhật Bản đại danh đỉnh đỉnh Oda Nobunaga. Mà lúc đó Nhật Bản Phật giáo liền là đối kháng Oda Nobunaga chủ yếu tông giáo thế lực. Nhật Bản Phật giáo chính trị ảnh hưởng càng tăng mạnh hơn tại Trung Nguyên Hán Phật giáo. Bọn hắn trước đó thậm chí có số lượng khổng lồ tăng binh quân đội. Rất nhiều địa khu văn hóa giáo dục cũng bị cầm giữ tại trong tay tăng nhân. Lại nói, Uesugi Kenshin, Takeda Shingen, hai cái danh tự này bên trong Kenshin cùng Shingen cũng đều là Phật giáo Pháp danh đâu. Có thể nghĩ, Phật giáo tại Nhật Bản có cỡ nào thế lực cường đại. Tóm lại, bọn gia hỏa này liền là một chút bám vào ở thế tục thế lực bên trên hút máu gia hỏa. Bọn hắn coi như tại thiên tai nhân họa sắp tiến đến. Nghĩ tối đa cũng là vớt chỗ tốt, khuếch trương Phật giáo ảnh hưởng. Bọn hắn muốn vớt chỗ tốt, Nghiêu Khôi cảm giác rất không cao hứng. Lúc đầu hắn liền đối Phật giáo không có hảo cảm gì. Kết quả hắn còn không có đi tìm Phật giáo phiền phức. Những này con lừa chọc vậy mà trước một bước tiếp lấy hắn ánh sáng tại cái kia mọc ra miệng ăn. Uống thả cửa, đây là không có đem hắn đưa vào mắt à. Lại nói, người bình thường đối với những này hiện tượng không biết rõ. Những này tăng nhân, chí ít trong đó trụ trì loại hình hẳn là có thể minh bạch. Gần nhất đây hết thảy đều là bởi vì cái gì à? Kết quả, bọn hắn tướng ăn vẫn như cũ là xấu như vậy lậu cùng tham lam. Phú quý mê người mát, tiền tài động nhân tâm. Bọn gia hỏa này sợ là đã tham điên rồi. Nghiêu Khôi khó chịu nghĩ đến. Sau đó trở lại một cái chùa miếu trên không. Cái này là Nhật Bản cảnh nội một cái tương đối nổi danh chùa miếu. Kết giới, hắc, Nghiêu Khôi có thể rõ ràng cảm giác được. Phía dưới chùa miếu bị một tầng lập trường bao phủ lấy. Nhìn ngươi kết giới này có thể ngăn cản được thiên thạch không? Nghiêu Khôi nói một mình dưới. Không gian cùng thổ thuộc tính lực lượng cùng một chỗ sử dụng. Đưa các ngươi đi Tây Thiên Cực Lạc. Nghiêu Khôi lạnh hừ một tiếng. Trên trời, vạn mét không trung, một cái phương viên hơn ngàn mét cự thạch hình thành. Sau đó rơi xuống, oanh. Đỉnh núi đứt gãy, chùa miếu hóa thành đá vụn, tại dâng lên bụi đất che giấu dưới, máu tươi cùng thịt nát nhìn cũng không nhiều. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.